Nhất là khuôn mặt ngây thơ của Lao Lạp đứng cạnh thi thể ghê rợn kia tạo thành một bức tranh bài. Xích mãnh liệt, nói thật ra Địch Áo cũng có chút khó chịu, nhưng ở trước mặt nhiều võ sĩ thuộc hạ như vậy làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao cũng phải giữ gìn thể diện. Vì thế hắn đành phải trợn mắt nhìn Lao Lạp hành động kiểm tra thi thể kia. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Qua một lúc sau Lao Lạp rốt cuộc dừng động tác đứng lên. Võ sĩ bốn phía bao gồm cả Địch Áo đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng may đã ăn cơm tối rồi, nếu không sợ rằng không có người nào nuốt trôi nổi sau khi nhìn thấy một màn. Kinh diễm, này, có phát hiện gì không? Địch Áo chú ý thấy vẻ mặt Lao Lạp hình như có chút lo lắng. Con này chỉ là diễn sinh thể, mẫu thể nhất định ở cách nơi này không xa. Nàng nhíu chặt lông mày suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói, nếu như không giết chết mẫu thể thì diễn sinh thể sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc này đã có võ sĩ cơ trí mang nước tới cho Lao Lạp. Nàng phải rửa đi rửa lại nhiều lần mới tẩy sạch lớp máu đen bám vào tay. Cái gì? Địch Áo lấy làm kinh hãi, cao giọng hỏi, còn có mẫu thể? Lao Lạp gật đầu xác nhận rồi giảng giải một lần cho Địch Áo nghe. Thì ra loại yêu thú mạch này đáng sợ là vì nó có thể không ngừng sản sinh ra diễn sinh thể nhỏ hơn. Mẫu thể di động cực kỳ chậm chạp, toàn bộ đều phải dựa vào diễn sinh thể tìm kiếm thức ăn cho nó. Vùng biển phía bắc của Băng Xuyên bộ lạc, chủng loại yêu thú mạch này chính là bá chủ một phương. Một khi diễn sinh thể đạt tới số lượng nhất định sẽ có thể khống chế vùng biển rộng lớn. Nhưng mà từ trước tới giờ chưa từng nghe qua mạch có thể hoạt động ở trên đất bằng. Lao Lạp lấy làm khó hiểu, cuối cùng nói chắc chắn một câu, nhất định là có vấn đề ở điểm này. Địch Áo suy nghĩ một lát rồi nói, trong bộ lạc các ngươi có người nào từng thuần phục loại yêu thú này không? Không thể nào, Lao Lạp lập tức lắc đầu, mạch mẫu thể di động quá chậm, thuần phục cũng không có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa đám diễn sinh thể ngoại trừ kiếm ăn ra không làm được gì nữa hết. Căn bản là không có cách nào khống chế, không thể khống chế. Địch Áo trầm tư suy nghĩ, con diễn sinh thể này đã đánh giết không ít thôn dân nơi này. Địch Áo vừa phát ra tiếng vang là lập tức hấp dẫn nó chạy tới. Đúng là trí tuệ không cao, nhưng Địch Áo chưa thể hiểu được tại sao yêu thú sống ở phía bắc Băng Xuyên lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này. Thật ra không cần phí sức suy đoán cũng biết là có người cố ý mang nó đến nơi này. Vấn đề là tại sao đối phương phải làm như vậy? Không thể khống chế cũng có nghĩa là không có tác dụng thực tế. Cho dù thả nó vào chiến trường cũng chỉ có kết quả lưỡng bại câu thương. Cho nên Địch Áo cảm thấy hành vi này không giống tính cách của quân Đồ Minh. Dĩ nhiên, nếu có thể khống chế làm ra hành động cụ thể lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nếu đã nghĩ không ra nguyên nhân, Địch Áo đành phải đặt vấn đề này sang một bên. Ngươi có thể tìm được mẫu thể không? Thử một chút xem sao. Lao Lạp nói không quá chắc chắn. Chỉ cần khoảng cách đủ gần, ta sẽ có thể khóa được vị trí mẫu thể. Nhưng nếu khoảng cách quá xa đành chịu thôi. Theo dõi diễn sinh thể thì sao? Lúc nãy ngươi nói đám diễn sinh thể dùng để đi kiếm ăn cho mẫu thể đúng không? Vậy chúng nó chung quy sẽ quay trở lại chỗ mẫu thể. Cũng có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là diễn sinh thể kiếm được đầy đủ thức ăn. Nghe Lao Lạp trả lời câu này, Địch Áo có chút nhức đầu. Nếu như diễn sinh thể chỉ bắt dê bò gà vịt thì hắn có thể lấy khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mấy con này rõ ràng là không hề chê thứ gì cả. Món nào cũng nuốt, cũng không thể trơ mắt nhìn người dân bị chúng nó ăn sạch đi. Đúng rồi, ngươi vì sao xác định nó không phải là mẫu thể? Địch Áo nhớ tới cảnh lúc nãy Lao Lạp tra xét thi thể con quái vật. Vội vàng hỏi tới, ta từng nghe ông nội nhắc tới loại yêu thú này. Hình dáng mẫu thể và diễn sinh thể hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác nhau kích thước mà thôi. Ngoài ra mẫu thể có tâm tạng và đại não, diễn sinh thể lại không có. Cụ thể thì diễn sinh thể giống như là cơ quan tiêu hóa cho mẫu thể. Sau khi phân giải con mồi thành chất dinh dưỡng sẽ truyền vào trong cơ thể con mẹ. Nói cách khác, diễn sinh thể cần phải tiêu hóa thức ăn một lần, sau đó mới đưa cho mẫu thể. Địch Áo bừng tỉnh đại ngộ, rồi chợt nhớ tới điều gì đó. Nói gấp, những người kia hẳn là diễn sinh thể còn chưa kịp tiêu hóa. Những người đó không thể nào sống sót. Lao Lạp lắc đầu nói, bên trong diễn sinh thể chứa đầy chất độc, ngay cả voi cũng không thể nào chịu nổi một phút, thôn nhỏ được ánh lửa chiếu sáng leo lét, những người may mắn còn sống chui vào trong góc run rẩy. Không có người nào nhảy ra phản kháng nữa, diễn sinh thể xuất hiện đã triệt tiêu ý chí chiến đấu ít ỏi của đám thôn dân này. Cho dù là tiểu đội Địch Áo ít ra còn thuộc phạm trù con người. Từ trước đến giờ bọn họ chưa từng thấy qua con quái vật nào đáng sợ như vậy. Tinh thần chưa có hỏng mất phát điên đã là đáng quý lắm rồi. Địch Áo suy tính một hồi. Không có ý định vội vã đi tìm mẫu thể mạch, mà dẫn tiểu đội chạy trở về đại doanh liên quân. Địch Áo hoài nghi loài vật này không chỉ có một ít. Nếu không tại sao mình mới đi dạo xung quanh một vòng là đụng tới một con vậy chứ? Còn có loài vật này? Nghe được Địch Áo miêu tả, ngay cả Đạt Tư Ngũ Đức là thần vũ giả cũng cảm thấy khó tin. Rất nhiều loài yêu thú trong tự nhiên có sinh mệnh lực ngoan cường, nhưng bị cắt đứt nửa người vẫn có thể di động công kích đúng là hiếm thấy. Nghiêm trọng nhất chính là nó chỉ là diễn sinh thể, vậy thì mẫu thể sẽ cường hãn đến trình độ nào đây? Trước tiên cho binh lính rút về, thì Lạc Tư suy tư một lát liền cho ra quyết định. Mặc dù bây giờ không thể xác định số lượng của loài yêu thú biến thái này, nhưng võ sĩ bình thường rất khó lòng đối phó, Võ sĩ của hắn chỉ có thể chết ở trên chiến trường, không thể nào biến thành thức ăn cho quái vật được, bởi vì chết kiểu đó chính là sỉ nhục và là hy sinh vô ích. Phải cẩn thận một chút, ta hoài nghi đây là ý đồ của quân đồng minh. Mạc Lâm suy nghĩ sâu xa hơn, mấy lão gia hỏa chúng ta đã xuất động khá lâu rồi mà bên kia vẫn không có động tĩnh. Mọi người chia nhau ra điều tra xung quanh, ít nhất phải bảo đảm con đường đi thông đế đô không thể xuất hiện loài vật này. Không có khả năng mà, diễn sinh thể không phân địch ta, ngay cả thôn dân cũng bị đuổi giết, địch ở thì hoài nghi phương diện này. Mạc Lâm cười cười nói, xem ra ngươi không hiểu rõ tình hình ở Băng Xuyên, ngay cả thánh giả cũng chưa chắc dám xâm nhập vào sâu trong đó. Huống chi là điểm cuối Băng Xuyên biển Nạp Gia Lạp, ngươi đã thấy được diễn sinh thể lợi hại thế nào rồi. Ngươi bình thường có thể vận chuyển mẫu thể tới đây không? Đường xa lắm đó nha, ha ha, địch áo suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy có lý, ngay cả thánh giả muốn chống lại nó đã khó, huống chi lại còn phải bắt sống mẫu thể, vận chuyển đường xa như vậy mà không cho phép làm thương tổn nó. Nên biết mẫu thể ít nhất cũng to gấp mấy lần diễn sinh thể. Coi như là phong hệ thánh giả cũng không thể xách nó phi hành nổi. Từ đó vấn đề duy nhất cần xem xét là ai đủ khả năng mang nó đi ra khỏi vĩnh đống Băng Xuyên. Ý tứ Mạc Lâm rất rõ ràng, ít nhất cần phải có mấy vị thánh giả, thậm chí là thần vũ giả tham dự vào chuyện này mới có thể vận chuyển mẫu thể tới đây. Ở trong Nguyệt Ảnh Đế Quốc chỉ có mỗi quân đồ minh mới có khả năng điều động đội hình khổng lồ như. Vậy thôi, chương 591, điều tra, Đạt Tư Ngũ Đức gật đầu đồng ý với cách nhìn của Mạc Lâm. Chúng ta trước giờ vẫn kỳ quái tại sao quân đồ minh muốn phát động chiến tranh vào lúc này. Bây giờ nhìn lại, nếu như thực lực mẫu thể cao hơn diễn sinh thể vài lần, vậy thì có thể giải thích thông suốt rồi, chỉ cần số lượng diễn sinh thể đủ nhiều, chiến sĩ bình thường căn bản không có khả năng chống cự. Tại sao quân đồ minh không đợi đến lúc số lượng chúng nó nhiều hơn rồi phát động chiến tranh? Lập tức có người đưa ra nghi vấn, có thể là bởi vì nguyên nhân thức ăn. Lao Lạp đứng ở bên cạnh Địch Áo bỗng nhiên nói chen vào một câu. Cái gì? Có người nghe không rõ nên hỏi lại, Địch Áo thay Lao Lạp lặp lại một lần, nói rõ hơn xem nào, tại sao ngươi nghĩ là như vậy? Mạc Lâm nhìn Lao Lạp tràn đầy ý tứ khích lệ, Địch Áo cũng vỗ nhẹ lên vai Lao Lạp, ý bảo nàng cứ việc nói không cần phải lo lắng, mặc dù sau khi Lao Lạp hoàn thành hai lần tiến hóa đã nói năng lưu loát. Nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện trước mặt nhiều người như vậy, nên khó tránh khỏi khẩn trương trong lòng, nàng suy nghĩ một lát rồi hít sâu một hơi bạo dạn nói. Sức ăn của mẫu thể gia tăng căn cứ theo số lượng diễn sinh thể. Diễn sinh thể càng nhiều, mẫu thể cần thức ăn càng nhiều, ở trong biển có lẽ không tính là khó khăn. Nhưng trên đất bằng hiển nhiên rất khó kiếm đủ lượng thức ăn cung cấp cho nó. Mọi người trợn mắt nhìn nhau, hiển nhiên là khó tin với kết quả này. Chẳng lẽ nguyên nhân thực sự quân đồ minh phát động chiến tranh vào lúc này là vì cung cấp thức ăn cho loài yêu thú này? Dĩ nhiên đây chỉ là cách nhìn của Lao Lạp mà thôi. Trước mắt còn chưa biết có chính xác hay không, nhưng cho dù như thế nào đi nữa, chuyện này cực kỳ quan trọng đối với trận chiến đang căng thẳng thế này. Dù sao đại quân sớm muộn gì cũng tiến vào trong Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Dọn dẹp sạch sẽ loài yêu thú quái dị này là việc được ưu tiên hàng đầu. Địch Áo và Lao Lạp tiếp tục tiến sâu vào trong biên cảnh Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Lần đầu tiên Địch Áo đặt chân lên mảnh thổ địa này trong lòng có chút hưng phấn, bởi vì nơi này là đế quốc mạnh nhất đại lục, nhưng lần này cảm giác không còn mãnh liệt như lúc ban đầu. Phương thức hành động khác nhau nên ý nghĩa cũng bất đồng. Lúc ban đầu tất cả tiểu đội thừa dịp đêm tối để nhẹ nhàng lướt qua biên giới, còn bây giờ dù sao Hải Khiếu quân đoàn không hề có phản ứng, Địch Áo và các thánh giả khác hoàn toàn quang minh chính đại di chuyển sâu vào trong lãnh địa đối phương. Bộ dạng tùy ý như đi dạo trong hoa viên nhà mình vậy. Đây là một lần dò xét thái độ của Hải Khiếu quân đoàn. Đám người Địch Áo ban ngày ban mặt không có bất kỳ hành vi che giấu nào. Chỉ cần trong mắt mấy tên võ sĩ của Hải Khiếu quân đoàn còn chưa có đuôi nhất định sẽ phát hiện ra bọn họ tồn tại, nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn làm cho người ta thất vọng. Hải Khiếu quân đoàn không có nửa điểm manh động y như trước. Ngoại trừ cờ xí đón gió tung bay ở phía xa thì không khí toàn quân doanh vô cùng trầm lặng. Nếu không phải trên đài cao còn có võ sĩ đi đi lại lại, Địch Áo thậm chí cho rằng bên đó chỉ là doanh trại trống không. Chẳng lẽ Hải Khiếu quân đoàn đã biết loại yêu thú này tồn tại, cho nên không có tùy tiện xuất động? Hình như cái này cũng không thể giải thích thông suốt. Nếu quả thật là như vậy, Hải Khiếu quân đoàn nên lựa chọn triệt để rút khỏi biên cảnh, đồng thời sơ tán dân chúng quanh vùng còn tốt hơn. Địch Áo đứng ở xa nhìn tới đại doanh Hải Khiếu quân đoàn, không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa vấn đề này làm gì, trực tiếp dẫn Lao Lạp chạy tới thôn nhỏ. Dựa theo Lao Lạp thuyết pháp, diễn sinh thể và mẫu thể không đi cách nhau quá xa, vì thế Địch Áo sẽ tìm kiếm chung quanh cái thôn nhỏ kia, những thánh giả khác sẽ phối hợp mở rộng phạm vi ra nơi khác. Thời gian qua chừng nửa ngày, Địch Áo và Lao Lạp lại đi tới một cái thôn nhỏ kia. Đập vào mắt là tường đổ, nhà sụp, phần lớn vật liệu xây dựng là bùn đất và cỏ khô, căn bản không chịu nổi lửa đốt và chấn động quá lớn. Thôn dân đã trốn mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi gì nữa. Khắp thôn yên tĩnh đến kỳ lạ. Địch Áo đi tới gần thi thể con quái vật bị chém thành hai mảnh lúc trước. Nó nằm lẳng lặng trên mặt đất, máu đã khô đen bốc mùi tanh hôi khó ngửi. Dưới khí trời nóng bức khiến cho người ta có cảm giác lợm giọng muốn nôn mửa. Hướng nào có khả năng lớn nhất? Địch Áo hỏi Lao Lạp. Trên chuyện này hiển nhiên Lao Lạp là người có quyền lên tiếng. Ta không biết, Lao Lạp đàng hoàng trả lời, ngươi tùy tiện chọn một phương hướng đi, ở trong địch áo nhận thức thì đây chính là vấn đề vận khí. Nhưng trực giác của nữ nhân bình thường luôn tốt hơn nam nhân một chút. Lao Lạp do dự một lát rồi chỉ hướng đông nam. Qua bên kia xem sao, hai người chậm rãi đi bộ tới, bởi vì diễn sinh thể dựa vào thính giác tìm kiếm thức ăn. Trong lúc đi đường Lao Lạp cố ý giải thích cho địch áo hiểu rõ hơn. Phạm vi diễn sinh thể hoạt động lấy mẫu thể trung tâm rồi di chuyển ra bốn phía. Dĩ nhiên phạm vi kiếm ăn có xa có gần nhưng quan trọng nhất là hai diễn sinh thể sẽ không xuất hiện cùng một chỗ, vì thế Lao Lạp lựa chọn lộ tuyến hơi chếch sang một hướng khác. Sau đó dựa vào con diễn sinh thể thứ hai để xác định vị trí đại khái của mẫu thể. Địch áo cũng không để ý lắm, Lao Lạp có cảm giác đối với yêu thú hơn xa những người khác. Ngay cả Lao Lạp cũng tìm không ra mẫu thể thì người khác lại càng vô dụng. Vùng biên cảnh Nguyệt Ảnh Đế Quốc có không ít thôn trấn. Ruộng lúa hoa màu tùy tiện nhìn là thấy, cây cối, gia súc hầu như nhà nào cũng có. Từ đó có thể thấy được Nguyệt Ảnh Đế Quốc phồn hoa và lực lượng tích xúc to lớn cỡ nào. Ngay cả biên cảnh đã như thế, khu vực nội địa ở gần đế đô phát triển mạnh mẽ tới trình độ nào đây? Lần này địch áo không có ý định động thủ với thôn trấn dọc đường. Việc cấp bách hiện tại là tìm mẫu thể và xác định số lượng của loài yêu thú này. Đi thẳng đến nửa đêm, địch áo và Lao Lạp vẫn không thu hoạch được gì. Hồi lâu sau chợt thấy phía trước có một thôn trang nho nhỏ. Địch áo quay đầu hỏi Lao Lạp, ở chỗ này một đêm hay là vào thôn? Ở chỗ này đi, Lao Lạp trả lời đúng như địch áo dự đoán. Thời gian qua lâu như vậy nhưng tiểu nha đầu này vẫn không thể hoàn toàn dung nhập vào xã hội nhân. Loại, ngoại trừ một vài bằng hữu quen biết, nàng không muốn giao tiếp với bất kỳ ai khác. Địch áo hiển nhiên không có ý kiến, sinh hoạt trong ao đầm hắc ám gian khổ hơn nơi này nhiều lắm. Huống chi khí trời bây giờ tương đối tốt, hai người tìm một bãi đất trống gần đó, thu thập đơn giản vài thứ rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng đúng lúc này, Lao Lạp bỗng nhiên nghi hoặc nhìn về phía thôn trang, lỗ mũi khẽ nhúc nhích tựa hồ ngửi được mùi gì đó. Tại sao? Địch áo liền dừng động tác lại. Thật kỳ quái, mùi máu tươi bên đó khá nồng. Lao Lạp nói xong câu đó cũng không để ý nữa, trực tiếp ngồi dựa vào một cây đại thụ, thuận tay kéo Miêu Tử lại gần gác chân lên. Xa như vậy cũng có thể ngửi thấy. Địch áo hơi ngạc nhiên, bọn họ ngồi cách thôn trang gần một dặm, cho dù là chó săn ưu tú cũng không thể bén nhạy đến trình độ này. Dù sao ta cảm thấy không khí bên đó rất trầm lặng, cảm giác không thoải mái. Lao Lạp cọ cọ trên người Miêu Tử mấy cái, sau khi tìm được một vị trí thoải mái rồi nằm im bất động. Địch áo suy nghĩ một lát, chợt nói, ngươi ngủ trước, ta đi xem thế nào, có gì đẹp mắt mà xem. Lao Lạp đã chuẩn bị xong tư thế ngủ, nghe thế liền mở mắt nhìn lên địch áo. Ta hoài nghi trong thôn có diễn sinh thể, nếu thật sự có thì ta nhất định cảm ứng được. Lao Lạp cảm giác mình bị khinh thường, trợn mắt thật lớn nhìn chằm chằm vào địch áo. Ta không có hoài nghi năng lực của ngươi. Địch áo cười cười giải hòa, ngươi nói là có mùi máu tươi mà, ta chỉ đi xem một chút, có lẽ diễn sinh thể đã rời đi rồi, như vậy chúng ta sẽ thay đổi một phương hướng khác. Ta cũng đi. Lao Lạp nhảy lên, Miêu Tử bị Lao Lạp dùng làm nệm lưng cũng bỏ dậy, hấp tấp chạy theo sau. Địch áo và Lao Lạp tiếp cận thôn nhỏ rất nhanh, đúng như lời Lao Lạp nói, cả thôn trang im lặng đến kỳ lạ, không có âm thanh gì phát ra ngoài. Điều này đúng là không bình thường, lấy năng lực cảm giác của địch áo đứng ở xa vài trăm thước cũng có thể nghe được âm thanh nhỏ nhất. Nhưng mà lúc này xung quanh chỉ có tiếng bước chân hai người bọn họ. Địch áo nhìn lướt qua phát hiện có mấy gian nhà mở cửa liền trực tiếp đi vào. Cảnh tượng bên trong rối loạn và ẩm thấp, mặt đất có vài cái hố nhỏ, địch áo không xa lạ gì loại hố này, nhấc chân dẫm lên thử liền phát hiện tầng đất mềm xốp vô cùng. Chỉ hơi dùng sức là rời rạc ra, lúc này địch áo đã có thể xác nhận diễn sinh thể từng xuất hiện ở nơi này. Lao Lạp cũng ý thức được vấn đề, nắm một ít bùn đất đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó ngẩng đầu nói với địch áo, đúng là mùi của diễn sinh thể. Địch áo im lặng không nói, trước kia tại sao không có phát hiện Lao Lạp có năng lực đặc thù này nhỉ? Chẳng lẽ có quan hệ tới hai lần tiến hóa? Như vậy cũng tốt, sau này lỡ may lạc mất người nào thì bảo Lao Lạp chịu trách nhiệm đi tìm là được. Nhất định sẽ tìm ra trong thời gian ngắn nhất. Chương 592, ngọn núi quỷ dị. Lao Lạp cho rằng địch áo không tin mình, trong lòng gấp gáp cố ý đề cao giọng lên. Thật sự đó, ta biết là thật, địch áo mỉm cười gật đầu. Sau đó cẩn thận quan sát tình hình bốn phía, nhưng diễn sinh thể đã không còn ở đây nữa. Chúng ta đi sang nơi khác thử xem. Kết quả không nằm ngoài địch áo dự đoán, người trong thôn trang đã biến mất toàn bộ, ngay cả heo chó dê bò, súc vật gì đó cũng biến mất sạch sẽ. Diễn sinh thể có thể tiêu hóa một lần nhiều như vậy? Địch áo đưa ra nghi vấn, mặc dù thôn trang hơi nhỏ nhưng cũng có hai mươi mấy nông trại, số người phải gần trăm, cộng thêm súc vật, gia cầm chung một chỗ thì trọng lượng đại khái chừng chục tấn. Thể tích diễn sinh tuy lớn nhưng làm sao nuốt vào trong người hết được? Cho dù nuốt được thì làm sao di chuyển đây? Ta không rõ ràng lắm. Lao Lạp lắc đầu nói, hai người đi một vòng quanh thôn, địch áo cố ý gia tăng cước bộ rung động mặt đất. Nhưng diễn sinh vẫn không có xuất hiện, người nói phạm vi diễn sinh thể hoạt động chỉ cách mẫu thể một đoạn nhất định. Địch áo rốt cuộc bỏ qua ý định dò tìm diễn sinh thể. Lao Lạp gật đầu xác nhận, hình như chưa yên tâm bổ sung vào một câu,

bọn họ sẽ đụng phải mẫu thể bất kỳ lúc nào. Căn cứ theo lời Lao Lạp, thực lực mẫu thể mạnh gấp mấy lần diễn sinh thể, nhưng Địch Áo không lo lắng chuyện này, nhiều nhất đánh không lại thì chạy là được. Một con yêu thú ăn cơm cũng cần ngoại lực trợ giúp, làm sao có thể tạo thành uy hiếp đối với một vị thánh giả. Địch Áo càng chạy càng kinh hãi, từ khi phát hiện diễn sinh thể đầu tiên, Địch Áo đã chạy tới chừng vài trăm dặm, cảnh tượng đập vào mắt hầu như là yên tĩnh tuyệt đối. Không còn một con vật nào còn sống nổi trong phạm vi này. Nếu như mẫu thể vẫn tiếp tục sinh sản theo tốc độ này, chẳng phải là Nguyệt Ảnh Đế Quốc sẽ bị quét sạch hay sao? Nhưng Địch Áo hủy bỏ ý nghĩ này rất nhanh, lấy trí tuệ quân đồ minh không thể nào bỏ qua việc này. Nếu quân đồ minh dám đặt mẫu thể ở chỗ này nhất định là có thủ đoạn khống chế nó. Đến gần ban đêm, hai người Địch Áo xuyên qua rừng cây tiến vào một vùng hoang dã bao la. Do đi thẳng theo hướng nam nên địa thế liên tục thay đổi. Sắc trời dần dần tối đen, Địch Áo và Lao Lạp tăng tốc bước nhanh hơn, nghỉ ngơi trên cánh đồng bát ngát không phải là chuyện tốt. Đi thêm một đoạn không xa, cuối tầm mắt Địch Áo xuất hiện một sườn núi nho nhỏ. Bởi vì khoảng cách quá xa nên Địch Áo không thể xác định ngọn núi cao bao nhiêu. Nhưng hai người cảm giác bên đó có một thứ gì đó bất thường. Cho nên bọn họ quan sát cẩn thận mấy lần, rốt cuộc nhận ra vấn đề là mặt đất bình thường sẽ phủ đầy cỏ xanh. Còn mặt đất bên sườn núi lại có màu vàng quỷ dị. Dĩ nhiên điều này không thể đại biểu chuyện gì, Địch Áo không để ý quá mức, dẫn Lao Lạp bước nhanh tới. Khi hai người càng lúc càng gần ngọn núi, Địch Áo bắt đầu xem xét toàn cảnh chung quanh. Mặt đất nơi này không có một gốc cỏ xanh, sườn núi trụi lùi khô khốc trái ngược với vùng hoang dã sinh cơ rào rạt mà hai người vừa đi qua như một trời một vực. Chương 593, quái vật. Địch Áo nhíu mày rơi vào trầm tư, nghi hoặc càng lúc càng đậm. Đúng lúc này, Lao Lạp và Miêu Tử bỗng nhiên dừng bước, đôi mắt Lao Lạp sáng rực lên ngó chừng sườn núi nơi xa. Còn Miêu Tử phản ứng càng thêm quyết liệt, chân trước hạ xuống, phần lưng nhô lên cao, cái đuôi dài khẽ phe phẩy qua lại chuẩn bị tư thế sẵn sàng công kích. Không cần mở miệng hỏi, Lao Lạp và Miêu Tử phản ứng đã giải thích cho Địch Áo hiểu rõ vấn đề. Sau khi Địch Áo ngưng thần quan sát một hồi, thấy xung quanh nơi họ đứng không có bất cứ động tĩnh gì liền quay đầu nói với Lao Lạp. Mẫu thể núp ở dưới đất, ta cũng không rõ ràng lắm, Lao Lạp lắc đầu đáp. Địch Áo lúc này mới nhớ tới mẫu thể trong ấn tượng Lao Lạp biết sinh sống ở trong biển rộng. Hiển nhiên so với con ở nơi này phải có tập quán khác biệt nhau. Các ngươi lưu lại nơi này, ta đi xem thế nào. Địch Áo nói xong chậm rãi leo lên sườn núi, nếu đã tới tóm lại phải thử một chút, loại yêu thú này quá lạ, càng hiểu biết thêm một phần lại càng bảo đảm ưu thế chiến đấu sau này. Ta cũng đi, Lao Lạp mím môi đi theo sau Địch Áo, Miêu Tử cũng không cam lòng ở lại, triển khai hai cánh bay lên trời, miệng không ngừng gầm gừ, ta đi trước dò đường mà. Địch Áo lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía Miêu Tử ở trên không trung, ngươi quay trở lại cho ta. Nhưng nằm ngoài Địch Áo dự liệu, lần này Miêu Tử không nghe lời Địch Áo, trực tiếp vọt tới vùng trời trên ngọn núi, không ngừng bay lượn quanh quẩn làm như tùy thời bổ nhào xuống công kích ai đó vậy. Chuyện gì xảy ra? Địch Áo nghi hoặc nhìn sang Lao Lạp, trong trí nhớ của hắn chỉ có lần đánh với song đầu xà ở đầm lầy hắc ám, Miêu Tử mới lộ ra bộ dạng ý chí chiến đấu cao như thế. Ánh mắt Lao Lạp lộ vẻ hưng phấn nói, trên người mẫu thể hẳn là có thứ gì đó nó cảm thấy hứng thú. Khó trách Lao Lạp có cảm giác hưng phấn. Kể từ khi Miêu Tử hoàn thành hai lần tiến hóa đã không còn ham muốn đối với mảnh vỡ tinh thần nữa. Rồi, dĩ nhiên nó sẽ không chê tinh thần hạch, nhưng Địch Áo không thể nào xa xỉ đến mức dùng tinh thần hạch cho Miêu Tử ăn. Cho nên bây giờ nhìn thấy Miêu Tử rốt cuộc tìm được thứ giúp nó gia tăng thực lực, Lao Lạp cảm thấy cao hứng vô cùng. Không được, quá nguy hiểm, Địch Áo không đồng ý. Hắn và Miêu Tử còn dễ nói, dựa vào tốc độ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thì chạy trốn không thành vấn đề. Nhưng tốc độ Lao Lạp lại không được như vậy, một khi phát sinh tình huống bất thường, cho dù Miêu Tử mang nàng bay đi cũng chưa chắc đào thoát nổi. Bọn họ chuẩn bị đối mặt với một loài yêu thú chưa biết nên phải hành động cẩn thận. Nếu ngươi có thể gọi Miêu Tử quay trở lại, ta sẽ nghe lời ngươi. Khóe miệng Lao Lạp lộ ra nụ cười giảo hoạt. Địch Áo tức giận trợn mắt nhìn Lao Lạp, đây mà tính là điều kiện à? Đừng nói là bây giờ, lúc bình thường Miêu Tử luôn luôn nghe lời Lao Lạp, tiếp theo mới tới phiên hắn, dẫn ngươi đi cũng được, nhưng không được tùy ý động thủ. Địch Áo dặn dò kỹ càng, mang theo Lao Lạp cũng tốt, tính từ lực phá hoại thì Địch Áo quả thật không bằng nàng. Chỉ cần cẩn thận một chút hẳn là không có chuyện gì ngoài ý muốn. Lao Lạp gật đầu lia lịa. Địch Áo nhìn thoáng qua Miêu Tử bay lượn trên không trung, cũng may Miêu Tử không có vọng động đến mức tự mình phát động tiến công. Địch Áo và Lao Lạp đi tới không nhanh, hơn nữa Địch Áo còn cố ý bước chân thật mạnh, chung quanh mẫu thể nhất định sẽ có diễn sinh thể tồn tại. Địch Áo quyết định xử lý sạch đám diễn sinh thể trước tiên, sau đó mới đối phó mẫu thể, vừa có thể tiêu trừ phiền toái cho phe mình, vừa có thể thử dò xét mẫu thể phản ứng như thế nào. Khi Địch Áo và Lao Lạp tiến tới gần, chung quanh sườn núi rốt cuộc hiện ra mấy ụ đất nhanh chóng di động tới chỗ Địch Áo. Địch Áo nhìn lướt qua liền thấy tổng cộng có 3 diễn sinh thể. Xem ra những diễn sinh thể khác đã đi ra ngoài kiếm ăn rồi. Không thể trì hoãn quá lâu, một khi mẫu thể cảm giác được nguy hiểm sẽ lập tức triệu hồi tất cả diễn sinh thể. Lao Lạp vừa nói vừa trà sát hai nắm đấm, bộ dạng cực kỳ hứng thú, Địch Áo nguyên bản định tự mình đối phó ba diễn sinh thể. Nghe được Lao Lạp nói liền thay đổi chú ý, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta dụ chúng nó tách ra rồi ngươi xử lý một con. Lao Lạp hiển nhiên sẽ không có ý kiến, Địch Áo bước tới vài bước cách Lao Lạp chừng 5 thước. Khoảng cách này sẽ không sợ làm ngộ thương Lao Lạp, tùy tiện đều có thể gọi nàng gia nhập chiến đấu. Địch Áo nhẹ nhàng gõ gõ xuống đất, đợi đến lúc ba ụ đất vọt tới dưới chân, Địch Áo bay ngược về phía sau. Lần này Địch Áo không có vội vã xuất thủ, chờ đợi diễn sinh thể hoàn toàn chui ra khỏi mặt đất mới bắt đầu động thủ, làm thế để tránh hao phí sức lực đánh bồi thêm một hai đòn giết nó. Ầm ầm ầm, ba bóng đen thô to từ dưới đất chui lên, xông thẳng về phía Địch Áo. Địch Áo vung tay chém ra hai đạo phá không chạm. Lúc này Lao Lạp cũng di động, chẳng biết lúc nào nàng đã đeo quyền sáo vào tay, thân hình lưu lại một dãy tàn ảnh chạy tới chỗ một diễn sinh thể. Chiến đấu kết thúc rất mau, thực lực của hai bên căn bản không cùng một cấp bậc, khác nhau chỉ ở chỗ Địch Áo xuất thủ tương đối văn minh. Hai con diễn sinh thể bị cắt chỉnh tề thành bốn mảnh nằm im trên mặt đất, còn Lao Lạp cương quyết án theo phong cách chiến đấu nhất quán, mấy quyền đi xuống là đánh nát diễn sinh thể làm cho máu me, nội tạng bay múa đầy trời, từng mảng thịt xám đen cộng với mấy cái vòi lúc nhúc văng tung tóe ra chung quanh. Nếu như không phải vì Địch Áo phóng ra mấy cơn gió ngăn cản dùng Lao Lạp, đoán chừng bây giờ nàng đã biến thành một người máu rồi. Địch Áo và Lao Lạp mới vừa giải quyết xong ba con diễn sinh thể, sườn núi cách đó không xa núi bắt đầu chấn động kịch liệt, mặt đất dưới chân hai người theo đó run rẩy từng đợt. Ngay sau đó phía trên sườn núi rớt xuống hàng đống bùn đất, khu vực xung quanh bắt đầu xuất hiện vô số khe nứt lan tràn ra bốn phía. Địch Áo và Lao Lạp đứng im tại chỗ chờ đợi, mẫu thể có thể chủ động đi ra ngoài dĩ nhiên là tốt nhất, bằng không bọn họ không biết nên làm thế nào đối phó nó nữa. Chẳng lẽ phải chui xuống đất chơi với nó sao? Chung quanh sườn núi rải đầy cỏ khô vàng úa, liên tưởng tới Lao Lạp nói diễn sinh thể tìm kiếm thức ăn thường rót kịch độc trong cơ thể vào con mồi, trong lòng Địch Áo tăng thêm vài phần cảnh giác. Diễn sinh thể đã như thế, vậy thì độc tố của mẫu thể mãnh liệt tới mức nào đây? Thời gian qua đi không lâu lắm, một mảng sườn núi đã sụp đổ hoàn toàn lộ ra khỏi một con quái vật lớn. Nhìn thoáng qua bộ dạng không khác gì diễn sinh thể, thân thể hình lăng trụ dài ngoằn, căn cứ Địch Áo quan sát thì đường kính ít nhất cũng hơn 10 thước. Ngoài thân không có mắt, không óc mũi, dọc theo thân thể và đầu rải đầy gai sắc như dao. Cái miệng khổng lồ chứa đầy răng nanh nhọn hoắc, Địch Áo và Lao Lạp đồng thời hít vào một hơi lạnh. Chỉ mới lộ ra một bộ phận đã khổng lồ như vậy, nếu để cho nó chui ra hết sợ rằng cũng dài hơn trăm thước. Trọng yếu nhất là bọn họ hoài nghi công kích của mình có tạo thành tác dụng gì với nó không. Dù sao thân thể song phương chênh lệch quá xa, mẫu thể chuyển động mấy vòng rồi mở to cái miệng ra nhắm ngay vị trí Địch Áo và Lao Lạp. Sau đó cái miệng bắt đầu co rút lại, từng dãy răng nanh ma sát vào nhau phát ra thanh âm rợn người. Nó đang triệu hoán diễn sinh thể trở về, Lao Lạp gấp gáp nói. Địch Áo không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng thả ra phong dực bay lên bầu trời, bàn tay lập lòe thanh mang chuẩn bị tư thế tấn công. Đồng thời nói với Lao Lạp, ngươi đừng động, lần này Lao Lạp lại chịu nghe lời đàng hoàng đứng tại chỗ. Thật ra là vì thể tích mẫu thể quá lớn, lớn đến mức Lao Lạp có cảm giác không biết nên hạ thủ từ đâu. Nếu không nàng đã sớm xông lên rồi. Địch Áo dừng ở trên đầu mẫu thể, quang cầu trong tay nhanh chóng bành trướng, lúc bình thường Địch Áo đối địch không có nhiều thời gian ngưng tụ nguyên lực. Bây giờ hắn nhận ra con quái vật bên dưới hành động bất tiện, cho nên Địch Áo bình thản chuẩn bị cho ra một đòn công kích mạnh nhất. Nhưng hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác, loại yêu thú mạch này có thể xưng bá ở phía Bắc Băng Xuyên không thể nào không có năng lực tự vệ. Quả nhiên, khi quả quang cầu trong tay Địch Áo không ngừng mở rộng, mẫu thể tựa hồ nhận ra nguy hiểm sắp tới liền ngửa đầu nhắm ngay Địch Áo. Sau một cái chớp mắt, từ Địch Áo góc độ có thể nhìn thấy từ trong miệng mẫu thể bắn ra hàng loạt thứ gì đó mà xanh lục. Trong nháy mắt đã bay tới trước người Địch Áo, Địch Áo đã sớm phòng bị chợt lóe một cái tránh thoát mẫu thể công kích. Quang cầu trong tay lập tức phóng thẳng về phía mẫu thể. Lúc này Địch Áo mới nhìn rõ những đốm màu xanh kia là chất lỏng nhơn nhớt. Tâm tình Địch Áo thả lỏng xuống một nửa, nếu như mẫu thể chỉ có loại thủ đoạn công kích đơn giản này thì chuyện này dễ xử lý rồi. Nhiều nhất chỉ là một mục tiêu lớn mà thôi, mắt thấy quang cầu sắp đánh trúng mẫu thể, cái miệng khổng lồ của nó đột nhiên mở ra đớp tới. Một tiếng nổ chói tai vang lên, đạo quang cầu hóa thành vô số tia sáng nhàn nhạt rồi biến mất vào không gian. Làn sóng xung kích thổi quét ra bốn phía tạo thành cuồng phong ào ạt. Chương 594, trận đấu dai dẳng, ánh sáng còn chưa tan hết, trong lòng Địch Áo đột nhiên nổi lên cảm giác báo động nguy hiểm. Vội vã tránh sang một bên, ngay sau đó là mấy chục chất lỏng xanh biếc xẹt qua vị trí Địch Áo mới vừa đứng. Địch Áo hoảng sợ một trận, nếu như chậm thêm một giây là hắn tránh không thoát rồi. Hắn không bao giờ muốn dùng phương thức này kiểm tra năng lực phòng ngự của nguyên lực chiến giáp. Không biết mẫu thể dựa vào cái gì để khóa chặt vị trí Địch Áo. Cái miệng kinh khủng kia liên tiếp gầm rú đe dọa, hàng loạt chất lỏng xanh biếc kia theo đó bám sát Địch Áo không rời. Địch Áo nhất thời bị dọa cho sợ hãi kinh hồn tán đảm. Chẳng lẽ nọc độc của con quái vật này là vô cùng vô tận? Thế là hắn muốn xem mẫu thể đến tột cùng có thể phun tới khi nào. Không ngừng trốn lui trốn tới trên không trung, thỉnh thoảng còn thả ra quang cầu công kích đối phương.